Thập niên 60 nữ thanh niên tri thức mang theo chục tỷ vật tư xuống nông thôn. Chương 10 giờ 10, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô ta định ngủ một giấc thì tiếng chuông di động vang lên. Cô ta mở ra xem phát hiện là Lâm Hạo. Không hề nghĩ ngợi cúp máy. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Không phải vừa rồi dám cúp điện thoại của cô ta sao? Vậy cô ta cũng cho anh ta nếm thử tư vị bị cúp điện thoại. Lâm Hạo ở đầu bên kia điện thoại tức tới mức muốn chửi người. Người phụ nữ ngu ngốc này. Nếu không phải cô ta mang thai con của anh ta. Hiện giờ anh ta đã đá cô ta. 4 giờ anh ta cầm báo cáo đi tìm bác sĩ. Kết quả cho anh ta một tin sét đánh giữa trời quang. Chính là sau này thứ đó của anh ta hoàn toàn phế đi. Anh ta không còn là đàn ông nữa. Hơn nữa đời này gần như không có khả năng có con của mình. Bởi vì sức sống của T1NS trùng bằng không. Đời này của anh ta xem như xong rồi. Cộng thêm bác sĩ cũng không nói ra được nguyên nhân. Cho dù anh ta đến bệnh viện lớn cũng vẫn có kết quả này. Hiện giờ đứa bé trong bụng Vương Thuần Nhiên chính là cốt nhục duy nhất của Lâm gia bọn họ. Cho nên Lâm Hạo mới không chê phiền gọi điện thoại cho Vương Thuần Nhiên hết lần này tới lần khác. Cuối cùng Vương Thuần Nhiên cũng đại phát từ bi nghe máy. Em nói cho anh biết chuyện này. Cô ta còn chưa nói xong. Thì Lâm Hạo ở bên kia điện thoại đã cướp lời nói một tràng. Thuần Nhiên, em đang ở đâu? Anh nói với em. Em nhất định phải giữ đứa bé kia. Đó là đứa bé duy nhất của Lâm gia bọn anh. Đợi đứa bé trong bụng em sinh ra. Đến lúc đó anh đưa hết nhà ở xe còn có tiền bồi thường bảo hiểm cho em. Em có nghe thấy không? Nghe thấy. Vương Thuần Nhiên vốn định nói tin mình sảy thai cho anh ta. Kết quả nghe anh ta nói như vậy. Cô ta cảm thấy bây giờ mình đừng nói thì hơn. Vừa rồi em định nói gì với anh thế? Không có gì, bây giờ em đang ở đâu? Anh lập tức qua đó tìm em. Đương nhiên là Vương Thuần Nhiên không thể nói cho anh ta hiện giờ mình ở bệnh viện. Cho nên bịa một lý do nói mình đang ở nhà mẹ. Mẹ cô ta chăm sóc cô ta. Lâm Hạo nghe thấy thế thì lập tức dỗ dành bảo cô ta chăm sóc đứa bé thật tốt. Lát nữa anh ta sẽ chuyển một khoản tiền cho hai mẹ con. Đừng bạc đãi con của anh ta. Sau đó cúp điện thoại, mà Vương Thuần Nhiên nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại xong. Nhanh chóng ấn chuông trước giường gọi y tá tới. Nói mình muốn gặp Lục Hướng Noãn. Y tá không có biện pháp, chỉ có thể làm theo yêu cầu của cô ta. Khi Lục Hướng Noãn tới đây, Vương Thuần Nhiên nắm chặt tay cô cầu xin cô giấu bí mật này giúp mình. Mình có thể giấu giúp cậu, nhưng đợi sau này sinh con. Không phải sẽ bị lộ sao? Chuyện này thì không cần cậu quản. Hướng Noãn, cậu là bạn tốt nhất của mình. Được không? Giúp mình một lần. Chỉ lần này thôi. Được rồi. Thấy Lục Hướng Noãn dễ dàng đồng ý với mình như vậy. Lúc này Vương Thuần Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đôi mắt khẽ đảo không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Lục Hướng Noãn rất muốn nhìn xem cô ta ăn nói thế nào với bạn trai cũ. Lòng lang dạ sói, kia của mình, dù sao cô mới nhận được điện thoại của bạn bên khoa tiết niệu bệnh viện số 2 gọi tới. Nói Lâm Hạo bị chết T1NS trùng, còn có vấn đề gặp chướng ngại trong chuyện đó. Nói ngắn gọn là không khác thái giám lắm. Trong lời nói đều là khuyên cô nhanh rời đi, mau chia tay. Đương nhiên là Lục Hướng Noãn muốn chia tay, còn phải chia hoàn toàn. Hơn nữa cô không nghĩ tới thuốc học trưởng cho cô lại tốt như vậy. Đương nhiên đời này Lâm Hạo không thể có con. Mà đứa nhỏ trong bụng Vương Thuần Nhiên hiện giờ cũng đã mất. Cho nên bây giờ Vương Thuần Nhiên bảo cô giúp lừa gạt. Chắc chắn phải nghĩ biện pháp mang thai lần nữa. Vậy chính là Vương Thuần Nhiên muốn lén ngủ với người khác sau lưng Lâm Hạo. Thú vị, hơn nữa Lục Hướng Noãn tin tưởng. Vương Thuần Nhiên tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện này. Cách chương.